Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, trang 505. Isra một đường hướng thư viện chạy tới. Trên đường gặp được mặt khác tinh linh, đều bị dặn dò hắn chậm một chút chạy. Trong miệng hắn đáp lời, không có thả chậm tốc độ, chạy tiến thư viện sau, mới dừng lại bước chân. Hải, tiểu Isra, chào buổi sáng. Có tinh linh hòa ái dễ gần về phía ấu tể chào hỏi, sớm. Chào buổi sáng, Galot, Isra hơi hơi thở dốc, lễ phép mà đáp lại, Galot nhịn không được sờ sờ hắn đầu nhỏ. Tới tìm Spirion sao? Isra gật gật đầu, Galot dựng thẳng lên một ngón tay. Hừ, một tiếng, Spirion ngủ rồi, ngươi không cần đánh thức hắn nga. Isra chớp tinh lượng đôi mắt. Ngủ rồi, Galot chỉ vào giữa cửa sổ cái bàn. Isra nhìn qua đi, không cấm sửng sốt, hắn thấy được ngồi ở bàn sau đọc sách tinh linh vương. Cùng với, nằm ở trên bàn, cái xinh đẹp khăn tay tiểu yêu tinh, thật sự ngủ rồi ra. Isra tay chân nhẹ nhàng mà tới gần cái bàn, lấy hắn tiểu cái đầu, với không tới mặt bàn. Chỉ có thể vất vả mà nhón mũi chân, duỗi trường cổ, ba ba mà nhìn ngủ chung tiểu yêu tinh, tinh linh vương khép lại sách vở. Thu vào nhẫn chữ vật, đối ấu tể vẫy vẫy tay. Lại đây, Isra do dự hạ, vòng qua cái bàn, đi vào tinh linh vương bên người. Nhỏ giọng mà nói, chào buổi sáng, vương, chào buổi sáng, tiểu Isra. Tinh linh vương duỗi tay bế lên hắn, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, cứ như vậy. Isra rõ ràng mà thấy được nằm nơi tay khăn thượng ngủ đến tứ bình bát ổn tiểu yêu tinh, thư lê hoàn. Toàn không biết chính mình bị một lớn một nhỏ tinh linh cấp vây xem. Ngủ đến kia kêu một cái hương, vốn dĩ cái này điểm. Đúng là hắn ở trung đình giấc ngủ thời gian, tuy rằng, giường có điểm ngạnh. Nhưng rất thơm, làm hắn tiến vào thâm trầm giấc ngủ, Isra chống cằm. Nhìn trong lúc ngủ mơ thư lê, cái miệng nhỏ đô đô, xem ra hôm nay không thể cùng Spirion chơi cờ, bất quá. Xem tiểu yêu tinh ngủ, cũng là một kiện rất thú vị sự tình đâu. Vương, Spirion khi nào tỉnh nha? Ấu ủy phát ra nghi vấn, chờ hắn ngủ no rồi. Tự nhiên sẽ tỉnh. Tinh linh vương trả lời, Isra khó hiểu hỏi, vì cái gì không tiễn hắn về phòng trên giường ngủ. Tuy rằng lót một tầng khăn tay, nhưng mặt bàn nhất định không có giường mềm mại, tinh linh vương cười nói. Theo lý, hắn nên cùng ta học tập một giờ, Isra kinh ngạc. Cho nên, Spirion ở lớp học thượng ngủ rồi. Tinh linh vương săn sóc mà cấp đá, chăn. Tiểu yêu tinh kéo hảo khăn tay. Đúng vậy, Isra nhăn lại cái mũi nhỏ, nghĩ đến chính mình trong chốc lát cũng muốn đi học, liền ngượng ngùng lưu lại bồi Spirion. Một hồi lâu, hắn chủ động xuống đất, hướng tinh linh vương hành lễ sau, rời đi thư viện, tìm Heleni học tập. Tinh linh vương lại lần nữa lấy ra sách vở, chậm rãi đọc, thư lê một giấc này ngủ thật sự trường. Từ tinh linh quốc sáng sớm, một hơi ngủ đến buổi chiều, chờ hắn từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh khi. Đầu còn có điểm mông, nơi này là chỗ nào nhi? Hắn chuyển động trong mắt, thấy được một đại bài kệ sách, cùng với ngồi ở bên cạnh đọc sách tinh linh vương, cơ hồ ở hắn quay đầu nháy mắt. Tinh linh vương khép lại thư, nhét vào nhẫn chữ vật, hắn thu thật sự mau. Thư lê cũng chưa thấy rõ thư bìa mặt, tỉnh. Tinh linh vương nhẹ giọng hỏi, thư lê bỗng nhiên ngồi dậy. Cái ở trên người khăn tay thuận thế chảy xuống. Hắn dại ra mà nhìn tinh linh vương, khó có thể tin hỏi. Ta, ngủ rồi. Tinh linh vương gật đầu, thư lê thạch hóa. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay sớm mà hồi tinh linh quốc là một sai lầm lựa chọn. Liên tiếp mà ở vương trước mặt xấu mặt, quả thực không chỗ dung thân, trên đời như thế nào có hắn như vậy xuẩn tiểu yêu tinh đâu. Đụng vào tinh linh vương gương mặt không nói, chàng hôn thế nhưng thật ngủ rồi, nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn. Thư Lê chấn kinh rồi, hắn ngủ gần một ngày. Không xong, hiện tại vài giờ, hắn đến đi Wanaku cấp mẫu thụ phân chi cùng quả quả nhóm tinh lọc. Còn phải cấp Ephid đưa thảo dược, vương, ta đi trước. Hắn xốc lên khăn tay, triển khai sau lưng cánh, vội vàng về phía tinh linh vương hành lễ. Không đợi đối phương đáp lại, xoay người lao ra thư viện, hướng mẫu thụ nơi đình viện bay đi. Tinh linh vương xem hắn bay ra thư viện, thong thả ung dung mà chiết điệt khăn tay. Thư Lê bay đến mẫu thụ chỗ đó, không kịp cùng chi đầu quả tử nhóm rán, một đầu chui vào cành khô. Onerisis, Wanaku hiện tại vài giờ. Bộ rễ không gian trong thông đạo. Hắn hỏi mẫu thụ, 8 giờ rưỡi, móc lửng, còn hào, Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra, tiến vào mẫu thụ phân chi thân cây, hướng lên trên một toàn, ở cao chi đầu lộ ra đầu nhỏ, Wanaku thái dương độc ác. Thư Lê bị phơi đến làn da phát đau, lập tức trốn vào một mảnh lá cây phía dưới, lấy ra cao giai ma pháp trượng, bắt đầu tinh lọc công tác. 10 phút sau, hắn thu hồi ma pháp trượng, ngồi xổm ở lá cây phía dưới chờ Ephid, đợi hồi lâu. Không thấy Ephid thân ảnh, Thư Lê nhíu mày, hắn rõ ràng cùng Ephid ước hào. Đem gặp mặt thời gian sửa đến mỗi ngày buổi sáng 7-8 điểm. Nhưng mà ngày hôm qua cùng hôm nay, Ephid cũng không hiện thân, đã xảy ra chuyện gì? Lấy hắn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, trước sau như một tính cách, không nên không tới a. Onerisis, người biết Ephid đi đâu vậy sao? Lano cùng Luca trộm rời đi Wanaku, Ephid đi tìm bọn họ. Mẫu thụ trả lời, chuyện khi nào? 2 ngày trước, móc lửng, 2 ngày trước sự, chính là ngươi ngày hôm qua cũng chưa nói cho ta nha. Ngươi không hỏi, Thư Lê sửng sốt, lúc này mới nhớ tới có một số việc hắn nếu không hỏi, mẫu thụ sẽ không chủ động nói cho hắn, gãi gãi cái ót. Hắn đành phải về trước ma pháp học viện, lúc này y ra thành đúng là buổi sáng 6 giờ. Thư Lê sau khi trở về, không kịp rửa mặt, trước phóng thích căn nguyên lực lượng, biến đại thể hình, sau đó lấy ra một xấp giấy cùng một chi lông chim bút. Hướng trước bàn ngồi xuống, múa bút thành văn, thật là không xong. Ở tinh linh quốc ngủ một giấc, liền ngày hôm qua huấn luyện tâm đắc đều quên viết, Elliot cũng không phải là một cái thiện lương. Lão sư, nếu không nộp lên huấn luyện tâm đắc, hôm nay hắn cũng đừng tưởng hào quá. Chương 231 đi đại hẻm núi làm nhiệm vụ Tư Lê dùng duyên dáng. Tinh linh ngữ viết 800 tự huấn luyện tâm đắc. Hết chương.